Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 531, mưu đoạt 1. Thiên Long Nhân, được gọi là thế giới quý tộc, bị thế giới chính phủ ngọn hủ vì thế giới tôn quý nhất nhân. Bọn họ ở đất nung đại sáu đỉnh thành lập độc, thuộc về bọn họ thánh địa. Chỗ ngồi này, ST đất phảng phất là tọa lạc tại thế giới hết thảy ở dân trên đỉnh mộng má lúng đồng. Tiền, thời khắc tuyên cáo Thiên Long Nhân cao cao tại thượng địa vị. Nhưng cũng không phải là tất cả Thiên Long Nhân đều ở thánh địa. Có một chút đặc biệt Thiên Long Nhân thích ở tại thánh địa trở ra địa phương. Như vậy thì không cần cùng những thứ khác Thiên Long Nhân chia sẻ các cư dân ngưỡng mộ ánh mắt. Thiên Long Nhân Skybeck gia tộc chính là trong đó trường hợp đặc biệt. Mút trấn đây là một khu phồn vinh thành trấn. Xa hoa trang sức phẩm liều mạng khoát lên hai bên đường phố kiến trúc thượng. Ở tại phía dưới có tốn hao cách dù phí dụng nghỉ ngơi và hồi phục được chỉnh tề tề đường viên. Hoa, dày đặc lấy đoàn người xuyên toa ở như vậy trong đường phố. Nhưng không nhìn thấy nửa điểm vết bẩn. Ở mỗi bên địa phương còn trang bị tuần tra bảo an. Cộng thêm lấy sạch quét rác công nhân. Ở như vậy hỗn loạn thời đại trong. Rất nhiều người đều sẽ ước ao hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà quỷ dị chính là. Qua lại dày đặc trong đám người. Ở dưới hoàn cảnh như vậy. Lại không có một tiết lộ ra nụ cười. Mỗi người đều trầm mặt. Giống như máy móc vỗ trước mà trình tự hành tẩu ở nơi này trên đường phố. Ở Mút Trấn, này bị thống nhất quy hoạch đi ra phố được xưng là khôi lỗi đường phố. Khôi lỗi, cũng không phải nói hành tẩu ở người trên đường phố là không có mạng sống khôi lỗi. Bọn họ đều là người sống sờ sờ, đều cụ bị sinh mệnh, cũng có tâm tình, biết sợ hãi, cũng sẽ mờ mịt. Có thể sở dĩ cái này phố được gọi là khôi lỗi đường phố nguyên nhân. Là bởi vì nơi này là Thiên Long Nhân Skybeck gia tộc sở thành lập được hậu hoa viên. Toàn bộ thành trấn đều bị bên ngoài ra mua. Bọn họ những sinh mạng này là bị rõ ràng mà trưng bày ở bên trong. Dựa theo mệnh lệnh, ở quy định thời gian đi ra ngoài, lại đang quy định thời gian làm việc. So với người, càng giống như là dự trữ nuôi dưỡng súc vật, cho dù là ăn giật sinh hoạt. Lại giống như một bả dao cầu để ngang cổ, bao phủ ở trong lòng mọi người chính là một tầng khói mù. Ai cũng không biết, Thiên Long Nhân Cai Đô Tư đến thăm người của gia tộc biết từ lúc nào đi tới bọn họ hậu hoa viên. Nhất là mấy ngày này, trong cái trấn nhỏ này càng là tiết lộ ra khẩn trương Skybeck, ST bệnh tình nguy kịch. Đối với Thiên Long Nhân mà nói, ở đương đại Thiên Long Nhân kế thừa vị trí gia chủ, sẽ gặp kế thừa gia tộc danh hào, ở tại danh hào sau thêm vào một cái, ST chữ. Cho nên nói Skybeck, ST đêm là Skybeck gia tộc chủ nhân. Ở tình huống như vậy phía dưới, bao phủ ở thành trấn lo lắng sâu hơn, cũng không có người nghĩ đến, ở Mút Trấn phồn hoa nhất cung điện chỗ. Cũng chính là Skybeck chỗ cung điện, lại truyền đến biến cố, ngồi trong cung điện chỗ Skybeck, ST, nhưng không có một chút xíu bệnh tình nguy kịch dáng dấp. Trên mặt khuôn mặt so với sắp gặp tử vong bệnh nhân mang có cái chủng loại kia tái nhợt vô lực. Càng giống như là đối mặt tuyệt cảnh người mang có cái chủng loại kia kinh sợ. Chỉ là Skybeck, ST trên mặt của còn thêm mấy phần không dám tin tưởng. Đỏ ửng bò tới gò má của hắn, không phải tự nhiên dưới điều kiện hồng nhuận, ở gò má chỗ màu đỏ thấm trưởng ấn, thật sâu khắc ở hắn chuế dưới thịt, Thiên Long Nhân dấu hiệu tính phao phao cháo cũng đã không biết đi nơi nào. Các ngươi, cũng dám làm ra loại sự tình này, các ngươi minh bạch chuyện này hậu quả sao? Skybeck, ST quát, chỉ là ở nơi gò má co rút đau đớn phía dưới. Thanh âm của hắn có vẻ hữu khí vô lực, tại thế giới quý tộc Thiên Long Nhân thân phận phía dưới. Hắn chẳng bao giờ chịu qua đánh, huống chi đối mặt hôm nay cục diện, có ở Thiên Long Nhân giáo dục phía dưới, ngoại trừ Thiên Long Nhân trở ra người là con kiến hôi, đều phải cúng bái Thiên Long Nhân. Một ngày ngỗ nghịch liền chỉ có chết. Cho dù gặp phải nguy hiểm, tại này cổ quan niệm dưới Skybeck như trước gào thét, dùng bàn tay phiến ở trên mặt nhân. Herbert nhìn lòng bàn tay ngây người, căn bản cũng không có để ý tới Thiên Long Nhân gào thét. Làm một lừa gạt sư, lấy lừa gạt mà sống, nói đơn giản chính là một cái phiến tử, nhưng hắn lại làm nhất kiện hết thảy phiến tử đều chưa từng làm sự tình. Ngoặc kép, ta không nghĩ tới đời ta còn có thể làm loại sự tình này. Nói ra chẳng phải là không đúng, là một danh hợp cách lừa gạt sư, làm sao có thể đem loại sự tình này nói ra đâu. Khiêm tốn mới là chuẩn tắc, ngươi đừng mù muốn công việc bề bộn như vậy rồi, nhanh lên làm việc. Motley cắt đứt Herbert phán đoán, chỉ bất quá hắn chính mình lại đưa ra quan điểm, bất quá thật thua thiệt hắn là Thiên Long Nhân, bằng không ngu xuẩn như vậy làm sao có thể sống đến bây giờ. Bị Herbert lừa, có thể nói là Herbert mánh khóe bịp người quá mức tinh xảo, nhưng là từng bước đè xuống Herbert phương hướng đi, chính là thật ngu xuẩn. Huống chi ở như vậy nguy cơ phía dưới, còn dám nói dọa, chẳng phải là đang nhắc nhở bọn họ trêu chọc Thiên Long Nhân hậu quả phải xử lý được sạch sẽ một ít. Herbert gật đầu, tuy là trước đó lừa Skybeck, ST đem thủ vệ rút lui, còn lấy tranh thủ quyền lợi làm lý do lệnh tự đi truyền ra bệnh tình nguy kịch tin tức. Cho dù lúc này hắn chết rơi cũng sẽ không rước lấy những người khác hoài nghi. Có thể, dù sao bọn họ thân ở Thiên Long Nhân cung điện chỗ, khả năng tùy thời nghênh đón, không tất yếu, chuyển cơ. Nói xong cũng là được chuẩn bị một chút bằng Henry an bài một thân phận. Henry, là bị Saido từ dâu đen trong tay chưởng cứu được cô gái xinh đẹp. Ở Herbert dốc lòng giáo dục phía dưới, trở thành một gã có thể một mình gánh vác một phương lừa gạt sư. Thiên Long Nhân thân phận cũng không tốt bố trí. Motley đang nói câu nói này thời điểm cũng mang theo thận trọng. Skybeck, ST ở đối phương như vậy minh mục trương đảm nghị luận điều này dưới tình huống, cũng đại khái hiểu ý tứ. Giả mạo Thiên Long Nhân, hắn lộ ra trào phúng vậy tiếu ý. TV nô lệ dĩ nhiên vọng tưởng giả mạo chúng ta. Cái này là không có thể làm được. Chúng ta mỗi người đều có hướng vào thân phận của mình nhãn. Ngu xuẩn nô lệ lại làm sao có thể minh bạch cao quý huyết mạch ưu tú chỗ. Là cái này sao? Herbert từ trong lòng móc ra đại biểu cho Thiên Long Nhân thân phận nhãn, lượng trừng trừng mà lắc lư ở trong tay. Ta là không biết cái này huyết mạch có cái gì ưu tú chỗ. Bất quá ngu xuẩn nhưng lại nhất mạch tương thừa. Con gái của ngươi bị ta lừa dối tới cái này. Skybeck, ST trên mặt sửng sốt một chút. Hắn đánh giá Herbert trong tay cầm đồ đạc, lập tức lộ ra không dám tin dáng dấp. Bên ngoài mang có kinh ngạc càng sâu Herbert công kích nói chuyện này. Đại biểu cho Thiên Long Nhân thân phận đồ đạc một ngày thất lạc, liền ý nghĩa vĩnh viễn vào không được thánh địa Mariezoa. Cái này giống như là mất đi Thiên Long Nhân thân phận. Đến tột cùng là như thế nào ngu xuẩn còn có thể đem vật như vậy giao ra? Hắn lại sửng sốt một chút. Tên ngu xuẩn kia còn dĩ nhiên là nữ nhi của hắn. Cho dù sở hữu cái vật kia, huyết mạch mang đến bất đồng là các ngươi những đầy tớ này không còn cách nào cảm nhận được. Chúng ta là sáng thế thần huyết mạch. Motley trên mặt lộ ra không vui. Hắn cũng không phải là tới nghe những thứ này nói nhảm. Thiên Long Nhân, hắn nhìn thấy Thiên Long Nhân đang không có những người khác dưới sự trợ giúp. Nếu như không có hải quân cùng kỳ thế lực cung cấp trợ giúp, những thứ này xấu xí đồ đạc chính là một cái phế vật. Ở nơi này trong đại dương, không sống mấy ngày nữa mặt hàng, tại chính mình đem mình trợ lực chôn vùi dưới tình huống, tên này Thiên Long Nhân lại vẫn dám đại phóng vô lý. Thứ này giao giải quyết cho ngươi. Motley phân phó nói, liền không nhịn được đi ra. hắn cũng không phải là rời đi, mà là đi xác nhận chung quanh là hay không ẩn núp người. Nếu như ẩn núp nhân, cái kế hoạch này để lộ ra ngoài, cũng liền đại biểu cho nửa năm này khổ cực thất bại trong gang tấc. Thua thiệt ta nửa năm qua này coi ngươi là thành dùng tốt nô lệ. Ngươi dĩ nhiên, Skybeck, ST như trước lải nhải. Herbert cũng không nhịn được. Hắn cắt đứt Skybeck, ST lại nói, ngươi hậu hoa viên trong. Trồng đặc thù ly bua nột cây đước lâm. Skybeck, ST lúc đầu bị Herbert cắt đứt nói. Muốn lên án mạnh mẽ cho hắn. Chỉ là nghe được bên ngoài nói điều này thời điểm, nhưng lại có vài phần khó hiểu. Ly bua nột cây đước lâm, đây là hắn ở Herbert dưới đề nghị sở trồng thảm thực vật. Nó diễm lệ bề ngoài cùng với ngẩng cao giá cả khiến cho tâm động. Thiên long nhân cụ bị tài phú rất nhiều, nhưng người nào cũng sẽ không phản đối làm cho cuộc cải của chính mình càng nhiều một chút. Nhất là ở thiên long nhân bên trong tồn tại tài phú tương đối. Cho nên hắn đồng ý đề nghị này. Đem loại này thực bị chùm lên cung điện phía sau. Lúc này, Herbert đã từ trong lòng lấy ra một cái bình. Bên trong chai có một con thật nhỏ muỗi. Con muỗi trên người mang theo màu đỏ đường nét. Herbert chỉ vào nói rằng, đây là một con muỗi. Bên ngoài tên khoa học vì ly bua nột muỗi. Thích ăn ly bua nột cây đước cây nước, cho nên trên người của nó có chứa màu đỏ văn chương. Chỉ bất quá màu đỏ cây nước cùng thân thể trong cơ thể vật chất biết sản sinh phản ứng. Hình thành một loại virus, loại vi khuẩn này đủ để chí mạng. Nói vậy, Skybeck, ST đại nhân bởi vì trồng loại này cây đước sở khai ra muỗi mà đưa tới chết bệnh. Loại lý do này không sai. Herbert vừa nói vừa lộ nụ cười. Skybeck chỉ cảm thấy có chút âm u khủng bố. Hắn thiên long nhân thân phận, vào giờ khắc này làm cho hắn tìm không được bất luận cái gì một chút cảm giác an toàn. Cho nên có thể mời chết bệnh sao? Nếu không, sự tình sẽ rất phiền toái. Herbert giọng của nghe như là thỉnh cầu. Có thể căn bản không có thỉnh cầu ý tứ. Giải quyết rồi. Motley bình thản hỏi, giọng bình thản dáng vẻ, căn bản khiến người ta không nghĩ tới bọn họ vừa rồi tham dự một hồi thiên long nhân mưu sát. Giải quyết rồi, Herbert nói, vô luận hạng người gì, tới tuần tra Skybeck, ST nguyên nhân cái chết. Đều sẽ nói là ly bua nột muỗi giết chết, bởi vì đây là sự thực, ở ép buộc trạng thái, bị muỗi đốt cắn mà đưa tới chí mạng. Chỉ là không người biết chuyện này là cưỡng bách, bởi vì trồng loại thực vật này, hoàn toàn là Skybeck, ST chính mình yêu cầu. Như vậy trêu chọc tới đây chút muỗi, hoàn toàn có thể nói là tự làm tự chịu. Hơn nữa cái này thành lập là ở nửa năm trước cũng đã áp dụng. Cho dù lợi hại hơn nữa nhân viên tình báo, cũng vô pháp biết được nửa năm trước Skybeck là bởi vì nguyên nhân gì. Lại là bởi vì cái gì trồng mảnh này cây đước lâm không người nào dám đối với thiên long nhân nói. Xảy ra vấn đề, bất cứ chuyện gì làm nhiều rồi, đều sẽ tồn tại vấn đề. Herbert trong lúc bất chợt nói, hắn là đang nhắc nhở Motley, tựa như ngươi, giống như ta vậy kinh nghiệm phong phú tay già đời, đều bởi vì sai lầm mà bị truy nã. Phải biết rằng, hiện tại việc này cũng không phải là đơn giản treo cái trên danh nghĩa tiền thưởng đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào mưu sát thiên long nhân, cũng giả mạo thiên long nhân sự tình đến xem, tiền thưởng ít nhất phải hơn 100 triệu. Ta cũng không muốn mỗi ngày bị đám kia thấy tiền tựa như người điên vậy thợ săn tiền thưởng đuổi theo chạy. Làm cũng đã làm rồi, hiện tại thu tay lại ngược lại dễ dàng hơn lộ ra kẽ hở. Motley phản nhắc nhở, hiện tại đã chết 2 cái thiên long nhân, nếu như Henry không có trên đỉnh cái kia thân phận, sự tình bại lộ nhanh hơn, một cái có thể nói là nhiễm bệnh, khác thiên long nhân cũng sẽ không quá để ý những gia tộc khác chết sống. Có thể lập tức chết 2, vấn đề nhưng là khác rồi, so với để cho bọn họ tin tưởng là ngẫu nhiên, này sợ chết thiên long nhân. càng tin tưởng là có người yếu hại bọn họ. Herbert suy tư một hồi. Đây là Saido lão đại nói qua cái kia bị hại chứng vọng tưởng. Coi là vậy đi, ở phương diện này, Motley vẫn không điện báo. Căn bản không minh bạch là có ý gì. Herbert vỗ vỗ hai tay, đột nhiên chuyển đổi đề tài. Đáng giá không? Ta có chút không hiểu cách làm của ngươi. Bộ dáng như vậy chuyện nguy hiểm. Ở ta gặp ngươi thời điểm, ngươi nhưng là lần nữa tránh khỏi. Motley sở dĩ gặp gỡ Saido, chính là vì tách ra tứ hoàng giữa xung đột, mới có thể lẩn tránh đến ngư nhân đảo. Chỉ có như vậy chính hắn, lại tham dự vào nguy hiểm như vậy hành động. Herbert có chút không thể nào hiểu được. Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Biết rõ đây là chuyện nguy hiểm, lại tham dự tiến đến. Ta đây là không có biện pháp. Herbert thở dài, hắn có chút ngạo kiều nói. Nếu để cho ngươi tự hành xử lý, chỉ biết đem phiền phức liên lụy đến trên người của ta. Motley cười cười, coi như là chuyện như thế à. Ngươi cái này cười, thật làm cho người ta chán ghét. Bất quá ta lưỡng sự tình không phải là một chuyện. Liền Saido lão đại một câu nói, ngươi mù thấu hoạt nửa năm mà bắt đầu chuẩn bị. Ngươi không là giống nhau, nửa năm trước mà bắt đầu lừa dối người khác. Motley nói, mà lại nói đến cái này, lão đại kêu ngươi, chẳng phải là càng thêm, phi, đừng nói nhảm, bây giờ còn là trước giải quyết Henry sự tình a, chỉ ít trước phải giải quyết cái chấn trên này vấn đề. Không biết ngút chấn người nghe được Skybeck, ST chết bệnh tin tức lúc, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình, đại khái biết vui vẻ a. Nhưng ngay lúc đó liền không cao hứng bất nổi. Motley thôi chắc, không cảm thấy thú vị. Chúng ta đánh cuộc một keo như thế nào? Herbert nhất thời nhấc lên hứng thú. Thân là một gã hợp cách lừa gạt sư. Hợp cách, đổ thuật cũng là cần thiết. Chỉ bất quá đánh cuộc này thuật cũng không phải dưới tình huống bình thường nói đổ thuật. Mà là chút thủ đoạn nhỏ. Không cá cược. Ngươi cái tên này sử dụng thủ đoạn nhiều lắm. Motley phản bác. Hắn lại không phải lần thứ nhất biết được Herbert nhân. Làm sao có thể ở biết rõ tình huống như vậy phía dưới. Còn làm ra cùng với đánh bạc chuyện ngu xuẩn. Sao lại thế? Ta từ lúc nào thành người như vậy quên đi. Không đánh cuộc thì không cá cược. Vậy thì đi đi. Lại đi xem một chút. Herbert nói. Đi ẩn núp đường nhỏ. Hiện tại bên trong cung điện này có thể không có người nào. Motley nhỏ giọng nói rằng, thực sự là tính tình cẩn thận. Herbert tạo oán nói, tại hắn lừa dối dưới. Skybeck, ST lấy bệnh tình nguy kịch làm lý do hướng phụ cận quốc gia cùng với một vài chỗ vơ vét. Tài sản tiền tài, ở tình huống như vậy phía dưới, làm sao có thể để cho mình giả bệnh tin tức bại lộ. Nhưng hắn cũng minh bạch tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Henry đã tại chuẩn bị xong địa phương cùng đợi chúng ta. Kế hoạch kế tiếp còn rất nhiều. Cẩn thận một chút sẽ không phạm sai lầm. Như vậy đại phân đoạn, nhất là giả mạo thiên long nhân sự tình, cũng không phải là phương pháp thông thường liền có thể thành công. Bọn họ chuẩn bị nửa năm, này mới khiến cái kế hoạch này cụ bị thành công khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.